PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375, địa bàn mới. Xích sắt vẫn là không có bỏ qua cho canh long. Tiếp tục hấp thu canh long trong cơ thể cơ giáp nguyên tố. Kia canh long thử triệu hoán thập phương cổ. Có thể là bởi vì bị vững vàng trói buộc nguyên nhân. Thập phương cổ cũng chưa từng xuất hiện. Mắt nhìn thấy tiếp tục như vậy. Sớm muộn chính mình là muốn ngủm. Kia canh long cắn răng một cái. Đem hệ thống vũ khí mở ra. Suy nghĩ một chút. Triệu hoán hai cái lựu đạn đi ra. Làm tay kia lôi rơi trên mặt đất sau khi. Canh long lập tức liền kêu tinh vân kiếm tới. Khống chế tinh vân kiếm đem lựu đạn mở ra. Làm tiếng nổ vang lên thời điểm. Canh long chỉ nghe tiếng rắc rắc vang. Chính mình tường vân khải giáp cuối cùng xuất hiện vết rách. Bất quá khi thấy trói buộc chính mình xích sắt giãn ra. Canh long dĩ nhiên là không đi tu bổ khôi giáp. Tung người một cái nhảy ra ngoài. Thập phương cổ trực tiếp xuất thủ. Chuẩn bị hàng phục xích sắt kia. Mắt nhìn thấy xích sắt rõ ràng cho thấy sợ thập phương cổ. Mấy lần dò xét công kích đều lui trở lại. Căn bản cũng không dám gần thêm nữa canh long. Kia trong lòng canh long nắm chắc. Nhìn thập phương cổ mặt ngoài thải quang dâng lên. Biết này thập phương cổ là có cảm ứng. Trực tiếp xuất thủ đem thập phương cổ cho ném về xích sắt. Vốn là muốn trốn khỏi xích sắt. Bị thập phương cổ quang mang cho bao phủ. Xích sắt oanh một chút liền tụ tập lại một chỗ. Đem thập phương cổ cho bao vây lại. Ở một bên canh long nghe được xích sắt trói buộc leng keng âm thanh. Nhìn lại thập phương cổ bị vây nghiêm thật thật. Căn bản là không thấy được thập phương cổ bóng dáng. Kia canh long không khỏi có chút bận tâm. Khác đến cuối cùng, thập phương cổ nhưng là bị xích sắt cho trói buộc. Đông đông đông, dồn dập tiếng trống đột ngột vang lên. Ở tiếng trống dưới ảnh hưởng, xích sắt cuối cùng từ từ giãn ra. Đến cuối cùng, thập phương cổ toàn bộ bại lộ ra. Bất quá rõ ràng có thể cảm giác, lần này dung hợp phi thường cố hết sức. Kia thập phương cổ bên này mới vừa bắt đầu, xích sắt lại bạo động. Ở một bên canh long làm gấp không có cách nào. Vòng quanh xích sắt đi một vòng. Suy nghĩ nhìn một chút có đối sách gì. Bất quá để cho canh long thất vọng là. Này xích sắt toàn thân liền dài như vậy. Toàn bộ đều ở chỗ này. Căn bản cũng không có cái gì xương sườn mềm ở. Thập phương cổ bên kia hẳn cũng là được trở lực. Tiếng trống liên tiếp vang lên. Muốn khống chế xích sắt kia. Canh long nhìn bây giờ thập phương cổ ti nói có thể đem xích sắt cấp chấn trụ. Nhưng là một khi bắt đầu dung hợp, xích sắt sẽ gặp tiến hành phản kích. Canh long cũng là sầu mi bất triển. Không biết nên làm sao bây giờ. Người ra, chẳng lẽ nói này xích sắt theo ta vô duyên. Nhất định không phải là bị ta hấp thu đoán. Canh long bên này đang định buông tha. Long hồn đột ngột vọt ra. Hắn nhìn một chút xích sắt kia tử. Hướng về phía canh long đưa tay nói. Đắc lạc, ai bảo thiếu ngươi. Cho ta mấy cái nội đan. Để cho ta thử một chút. Nếu như cái này còn không hành thoại. Chúng ta chỉ có thể rút lui. Nghe long hồn vừa nói như thế. Canh long có thể là sướng đến phát rồ rồi. Hắn trực tiếp xuất ra nội đan ném cho long hồn. Nhìn long hồn đem nội đan cho nuốt vào sau khi. Vọt thẳng đến xích sắt bên cạnh. Há to miệng một cái. Hướng về phía xích sắt phún lên hỏa tới. Ngay từ đầu, xích sắt cũng không có phản ứng gì. Nhưng là theo lên hỏa diễm thiêu đốt thời gian tăng trưởng. Xích sắt có thể là có chút không chịu nổi. Thay đổi tầng bắt đầu hòa tan đứng lên. Vì khỏi bị ngọn lửa tổn thương. Xích sắt kia chỉ đành phải hướng thập phương cổ di động. Đến cuối cùng, hoàn toàn bị thập phương cổ bao vây. Dung hợp lại, long hồn. Người thật lợi hại, người này rốt cục thì nhượng bộ. Canh long nhìn một cái đại hoạch thành công. Hắn chính là mở tâm nhảy cỡn lên. Không ngừng tán dương long hồn. Ngược lại kia long hồn. Trải qua vừa mới một phen dày vò. Phỏng chừng cũng là tiêu hao không ít năng lượng. Hắn hướng về phía canh long khoát khoát tay. Trực tiếp trở lại canh long cánh tay nghỉ ngơi đứng lên. Đùng, kèm theo một tiếng vang thật lớn. Canh long nhìn thập phương cổ lần nữa xuất thế. Ở thập phương cổ bên ngoài. nhiều nhiều chút xích sắt trang sức. Canh Long nhưng là mừng rỡ khôn kể xiết, trực tiếp đem thập phương cổ thu vào. Cũng chính là thập phương cổ vào cơ thể thời điểm, Canh Long lần nữa trở lại trên bình đài. Hắn lần này nhìn lại phụ cận núi cao, rõ ràng có loại hòa làm một thể cảm giác. Canh Long biết Không Linh bọn họ cũng đang đợi mình, trực tiếp liền bay trở lại. Cảm nhận được Canh Long thực lực lại vừa là có tăng lên. Không Linh biết Canh Long đây nhất định là thành công. Không Linh, các ngươi cho ta hộ pháp, ta muốn làm một đại sự. Nghe được Canh Long lời nói, nhìn Canh Long trực tiếp liền ngồi xếp bằng dưới đất, Không Linh bọn họ cũng không hỏi nhiều, tất cả đều bao vây Canh Long bên người, đem Canh Long cho phòng vệ tốt. Trên bầu trời một đạo vang lớn, Không Linh bọn họ thấy một cái liên tiếp lối đi xuất hiện. Bất quá lần này bất đồng là, liên tiếp lối đi nhanh chóng mở rộng. Hơn nữa Không Linh bọn họ có thể cảm giác dưới chân thổ địa đang di động. Đến khi ý thức được Canh Long là muốn đem này phương không gian cho toàn bộ rời đến bọn họ nguyên lai không gian sau, Không Linh bọn họ nhưng là trợn mắt hốc mồm, mỗi một người đều ngẩn người tại đó, nhìn trước mắt này không tưởng tượng nổi một màn. Rầm rầm rầm, không gian chỗ giao hội, sấm chớp rền vang, phàm là bị lôi điện đánh trúng đồ vật, tất cả đều là bị hóa thành bột. Canh Long có thể cảm giác hết thảy các thứ này. Nhìn nếu như tiếp tục nữa, sợ rằng đã biết phương không gian là muốn toàn bộ cho hủy diệt. Kia Canh Long có thể là không dám lại đường đột thử. Hắn nhìn một chút không gian liên tiếp lối đi, nhớ lại tự mình ở cơ giáp tinh lúc truyền tống trận. Kia Canh Long liền muốn mình làm ra một cái truyền tống trận hẳn là không có vấn đề chứ. Vì vậy Canh Long liền đem không gian lần nữa tách ra, liên tiếp lối đi nơi đó không ngừng ra chú năng lượng. Chắc chắn không gian xung quanh ổn định sau khi, Canh Long lập tức liền chế tạo cái truyền tống trận đi ra, đặt ở liên tiếp lối đi nơi đó. Ha ha, xong rồi. Bất kể nói thế nào, chúng ta hai cái này không gian xem như đã thông. Sát a, Canh Long bên này vừa mới đứng dậy, bên trong truyền tống trận tiếng la giết vang lên. Nhìn là lão đại mang theo một bang hộ vệ vọt tới. Canh Long cười ha ha, trực tiếp liền nghênh đón. Ta đi, chủ nhân, đây là ngươi làm a? Chúng ta còn tưởng rằng lại là có người tới phạm trong. Thế nào, nơi này sau này cũng là chúng ta địa bàn. Lão đại thấy Canh Long, hắn rất là vui vẻ. Khi thấy Canh Long khẳng định gật đầu một cái sau, lão đại có thể là sướng đến phát rồ rồi, trực tiếp liền nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Bởi vì đột nhiên nhiều hơn một nơi địa bàn, Không Linh phải đem nơi này lần nữa hoạch định. Hơn nữa mảnh này đất vô chủ, đoán chừng là thời gian lâu dài không có ai mở mang. Canh Long thành công này dung hợp sau khi, bên trong không gian năng lượng cũng toát ra. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nơi này cơ giáp nồng độ nguyên tố, nhưng là phải so với bọn hắn nguyên lai không gian rất nhiều. Canh Long vì bảo đảm tất cả mọi người có một cái tốt tu luyện hoàn cảnh, hơn nữa hắn lần này dung hợp sau khi cũng có nhiều chút cảm ngộ. Vì vậy liền kêu mọi người nghỉ ngơi mấy ngày. Đến khi không nơi này linh tướng sắp xếp cẩn thận sau này, lại xuất phát thám hiểm. Nhìn mọi người đều đâu vào đấy phân công làm việc, Canh Long đồ cái thanh tịnh, lại tới đến núi cao trên bình đài. Một mình hắn ngồi ở chỗ đó, đem thập phương cổ cho triệu hoán đi ra, bình tâm tĩnh khí, cảm thụ thập phương cổ bên trong kia dũng động năng lượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.